Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thứ 68 chương vô tình chân tướng, nguyên lai 1000 năm tiền, vô thượng chi cảnh các đại lĩnh vực, gia tộc là chung sống hòa bình, thần tộc, ma giới, yêu tộc và thú tộc không can thiệp chuyện của nhau, mỗi người cuộc sống, đột nhiên có một ngày, có người đồn đại. Có một nghịch thiên không gian bảo vật xuất thế, được kỳ bảo vật giả được thiên hạ, không chỉ có thể thống nhất thượng giới, còn có thể sáng tạo tân thế giới. Liền bởi vì này một đồn đại, phá vỡ thượng giới hòa bình cục diện, các tộc giữa sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, nhân, ma, yêu và thú giữa cũng tình cảm quần chúng nước cuồn cuộn. Đại chiến hết sức căng thẳng, tiểu chiến mỗi ngày không ngừng. Dạ Phi Nhi nghe, tay thoáng cái mò lấy U Tuyệt, chẳng lẽ đâu là bởi vì U Tuyệt, rốt cuộc có một ngày, đại chiến bạo phát, vốn có ma tộc, yêu tộc và thú tộc đô rất tốt chiến, dã man và tàn nhẫn, ai biết, ở đại chiến bạo phát tiền ma tộc sớm đã thống nhất yêu tộc và thú tộc. Trong lúc nhất thời đánh thần tộc trở tay không kịp, tam đại tộc cùng nhau tiến công thần tộc, lệnh thần tộc căn bản không hoàn thủ dư địa. Mọi người tộc, thần tộc hy sinh vô số, cảnh vô cùng thê thảm mơ siêu thế nhưng, thượng cổ tử phượng một tộc vì lắng lại trận chiến tranh này. Không thể không cùng nhau ngăn địch, đến cuối cùng vẫn là vô pháp chống đỡ tam tộc lực. Mà bị diệt tộc, vì tử phượng một tộc không bị toàn diệt, cuối cùng phượng hoàng vương tử hoàng thiên và phu nhân cùng nhau hợp lực đem trọng thương khuynh. Nhan đưa đến hạ giới. Tử phượng một tộc là thượng cổ thần thú nhất mạch, ở lịch sử sông dài chung không ngừng phát triển lớn mạnh. Trở thành thực lực cường đại độc lập vương tộc, lịch đại gia chủ tu vi nghịch thiên lại điệu thấp sinh tồn. Vì chính là lâu dài huyết mạch kéo dài, tử hoàng thiên làm tân một đời phượng hoàng vương, không chỉ tu vi nghịch thiên, làm người hiền lành, hơn nữa trẻ tuổi tuấn tú, thế nhưng phượng hoàng chuyên tình. Cả đời chỉ tìm một vị bạn lữ, cho nên tử phượng một tộc dòng chính huyết mạch đơn bạc. Mẹ ngươi, tử Khuynh Nhan là tử phượng một tộc dòng chính công chúa. Tuyệt sắc Khuynh Thành, thiên phú nghịch thiên, còn nhỏ tuổi liền tu vi cao thâm, trong tộc nhất trí xác định vì tiếp theo nhâm gia chủ. U Tuyệt không gian nguyên bản chính là tử phượng một tộc thời đại gia chủ truyền thừa. Là tử phượng một tộc lão tổ tông ở cơ duyên xảo hợp hạ đoạt được. Vì không làm cho phân tranh, chỉ có truyền thừa đúng mốt nhâm gia chủ mới biết, mà lúc đó, ta còn là một tên mao đầu tiểu tử, một lần tìm dược lúc và người khác phung tay, thiếu chút nữa mất mạng, là ông ngoại ngươi tử Hoàng Thiên đã cứu ta, sau được biết hắn ở y thuật và luyện đan thượng có chút tinh thâm. Với là chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận chế thuốc kinh nghiệm, tu luyện tâm đắc đảng, dĩ nhiên là thành bạn vong niên. Lần đầu tiên nhìn thấy Khuynh Nhan lúc, ta liền với nàng vừa thấy khuynh tâm, thế nhưng ta đồng thời lại tự ti. Khi đó ta tu vi nông cạn, chạy chữa thuật còn có thể. Phượng Hoàng Vương biết tâm tư của ta hậu, nhận lời ta nếu như Khuynh Nhan cũng khuynh tâm với ta. Sẽ đồng ý hai tộc thông gia. Sau, ta chăm chỉ tu luyện linh lực và công pháp bí quyết. Chuẩn bị tiếp thu từ xa xưa tới nay trốn tránh gia chủ vị. Hảo cưới vợ Khuynh Nhan, thế nhưng gia phụ lại bức ta nhiều thú người khác, thế là ta liền bắt đầu chạy trốn. Có một lần ta chính trộm đi bên ngoài, đột nhiên thu được tử Hoàng Thiên truyền âm kèn lệnh, nói thượng giới ma, yêu, thú tam giới dị động nhiều lần, trong tộc khẳng định ra nội gián, tiết lộ U Tuyệt bí mật, tử phượng một tộc đem tai vạ đến nơi. Nếu như tử phượng một tộc gặp chuyện không may, hy vọng ta có thể mang theo Khuynh Nhan và Thiên Tầm ly khai. Khi đó Thiên Tầm mới vừa sinh ra, vì an toàn, tử Hoàng Thiên dùng một cái khác tử đàn đem Thiên Tầm thay hậu. Ẩn núp, hậu tử Hoàng Thiên an bài tiểu bộ phân người trẻ tuổi theo mật đạo đào tẩu. Có hay không sống xuống, ta cũng không biết, mà Khuynh Nhan kiên trì lưu lại cùng nhau và tử phượng một tộc cùng tồn vong. Chờ ta vội vàng gấp trở về hậu, các đại gia tộc trừ Quy Thuận, cơ hồ toàn bộ bị diệt tộc, tìm hiểu hậu mới biết, toàn bộ thượng giới đều bị tắm máu không còn, không chỉ gia tộc của ta, Tử Phượng một tộc, còn có cái khác không muốn quy thuận Ma tộc gia tộc. Đô lần lượt bị diệt, Tử Phượng một tộc Phượng Hoàng Vương phu phụ và ma chủ cùng đến chỗ chết. Phượng Hoàng công chúa bản thân bị trọng thương, hồn phách bị hao tổn, đánh rơi hạ giới, sống chết không rõ, Thặng Dư nhân tộc, thần tộc và những gia tộc khác, ở ma chủ ngã xuống hậu phấn khởi chống lại. Trải qua vô số lần chiến tranh, vô số người hy sinh, rốt cuộc lắng lại xuống, chung sống hòa bình, thế nhưng, sau lưng ma tộc đảng tam giới, như cũ truy sát các đại gia tộc dòng chính huyết mạch, quét sạch kẻ mạnh, truy sát dưới, ta vụng trộm hỏi thăm tin tức, lại vụng trộm đem thiên tầm mang ra thượng giới, chạy trốn tới hạ giới, thế nhưng ly khai Phượng Hoàng sao, ấp trứng biến rất khó khăn. Tròn dùng 500 năm mới đem thiên tầm ấp trứng nuôi lớn. Sau ta và thiên tầm vẫn tìm kiếm Khuynh Nhan hạ lạc. Nàng đánh rơi lúc đã bản thân bị trọng thương, hồn phách bị hao tổn, hạ giới vô pháp chữa trị hảo của nàng thương thế. Cho nên, ta và thiên tầm một bên tìm kiếm hảo dược, một bên tìm người, thế nhưng đến nay lại hoàn toàn không biết gì cả, là ta không dùng được. Vẫn luôn không có cha tìm được Khuynh Nhan tin tức. Băng Thích Thiên lại nhớ lại khởi ngàn năm trước đại chiến cảnh, và tộc nhân bị diệt, đã cực kỳ bi thương, hận thấu xương, nghìn năm qua hắn mang theo thiên tầm vẫn phiêu bạt, trốn đông trốn tây, xung quanh bôn ba lưu lạc, chỉ vì có một ngày có thể thân nhân đoàn tụ. Bất, sư phó, ngài là ta Tử Phượng một tộc ân nhân, của chúng ta vận mệnh đô là giống nhau. Những năm gần đây, ngài đãi ta như con trai ruột, thiên tầm vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, hiện tại Tuyết Nhi đã tìm được, chúng ta còn nhiều một người thân, Phi Nhi là tỷ tỷ của ta huyết mạch, là ta Tử Phượng một tộc công chúa, thân nhân của chúng ta đô đang từ từ hội tụ, chung có một ngày sẽ tìm được tỷ tỷ, ngự thiên tầm phi thường kiên định nói. Hắn tin tất cả đô hội khá hơn, đúng vậy, băng tiền bối. Ngài chính là ta Tử gia ân nhân, không có ngài sẽ không có cậu, mà ta cũng âm sai Dương Thác nhặt được Tuyết Nhi, này tất cả đều là đã định trước, hẳn là cao hứng mới là, gia gia xuất chinh tiền, nói với ta khởi quá cha mẹ ta sự tình, ta tin cha mẹ khẳng định còn sống, kiếp này mặc kệ có bao nhiêu khó, ta nhất định phải tìm được bọn họ, vô luận sinh tử, tương lai lộ còn rất dài dằng dặc, bụi gai gắn đầy. Nguy hiểm trọng trọng, chúng ta phải cường đại chính mình, lớn mạnh đội ngũ, tăng cường thực lực, mới có thể đánh đến cuối cùng, ai thua ai thắng còn không biết đâu. Đãn ta tin, chúng ta sẽ là người thắng, bởi vì từ trước ta bất thắng chính. Dạ Phi Nhi không nghĩ đến, chân tướng là như thế vô tình, như vậy đẫm máu, mẹ nàng thân phận lại là Phượng Hoàng công chúa, lại là trong truyền thuyết thượng giới chi thần. Thượng giới cái loại đó kẻ mạnh như mây địa phương, là bọn hắn bây giờ vô pháp đặt chân, nghĩ trở về thượng giới, trùng kiến gia viên, phải trở thành đỉnh kẻ mạnh, sau đó lộ, dài dằng dặc mà gian khổ, mà bọn họ phải dũng cảm tiến tới. Phi Nhi nói đối, từ giờ trở đi chúng ta phải cùng nhau nỗ lực, vị lai là tàn khốc, có thực lực là hàng đầu, đợi khi tìm được tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau giết hồi thượng giới. Trùng kiến ta Tử Phượng một tộc và băng tộc ngự thiên tầm đã đốt ý chí chiến đấu. Vị lai là thuộc về hắn các, hảo, Phi Nhi, người còn có bản tọa, Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi, nghiêm túc nói, đương nhiên, người là ta tương lai phu quân, tại sao có thể thiếu ngươi? Dạ Phi Nhi vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Kiêu ngạo nói, Tuyệt Vô Hàn nghe thấy, người là ta vị lai phu quân, lúc. Liền hé môi mỏng cười. Đây là hắn nghe thấy nàng lần đầu tiên như thế tán thành hắn. Ách, trực tiếp như vậy, Băng Thích Thiên kinh ngạc. Tiểu thư, muốn rụt rè, Băng Tuyết Nhi không nói gì. Ha ha, còn lại hai mỹ nam ngây ngô cười. Các vị, tiếp được đến ta cần dùng tam năm chế tạo một cường hãn đội ngũ. Phá giết quân đoàn, do ta và cậu tự mình huấn luyện. Sân bãi chọn ở vùng ngoại ô. Tiếp được đến liền phiền phức băng tiền bối và cậu cùng nhau giúp chọn người, Dạ Phi Nhi liền đem. Kế hoạch nói một chút, quan trọng là ở tên khất cái chung chọn thiên phú hảo trẻ tuổi nhân. Thế nhưng Phi Nhi, cố nhiên kế hoạch là hảo. 3 năm thành tựu kẻ mạnh, cũng không phải là chuyện dễ. Bà cũng không phải dùng sầu. Thế nhưng tu luyện là tiến hành theo chất lượng. Tốc độ thượng không có khả năng tiến triển cực nhanh, Ngự Thiên Tầm còn là so sánh chất vấn. Đó là nàng không biết Phi Nhi là đến từ hiện đại. Hiện tại đã là cường giả, vậy lui trong thời gian ngắn, dùng thời gian ngắn nhất, sáng tạo vô hạn khả năng. Đi, đô tay nắm đi theo ta, Dạ Phi Nhi cười thần bí. Nói đùa, trong không gian thảo dược nhiều chính là, này, làm gì, trừ tuyệt vô hàn cũng không giải, tay kéo hảo sẽ biết. Dạ Phi Nhi nhìn bọn họ đã kéo hảo thủ, ý niệm khẽ động, liền tiến u tuyệt không gian, nhạ, dùng đan dược thay đổi thể chất của bọn họ, để thăng tốc độ tu luyện. Dạ Phi Nhi chỉ vào trong không gian nhìn không thấy bờ thảo dược nói. Theo của nàng tu vi không ngừng tinh tiến, không gian diện tích cũng việt khoách càng lớn, phần thiên không có việc gì liền vừa ăn một bên loại. Hiện tại tiểu bạch cũng theo vừa ăn một bên loại, hai tiểu gia hỏa đùa bất diệt nhạc hồ, lớn lên tốc độ cũng siêu thật nhanh, nhờ có những thiên tài này địa bảo, ta lão thiên, đây chẳng lẽ là u tuyệt không gian. Trên đời chỉ có u tuyệt mới có thể khắc thành không gian. Không chỉ linh khí nồng nặc, còn có thể dung nạp người sống. Nhiều ngày như vậy mới địa bảo, còn đều là tuyệt chủng cực phẩm dược thảo. Chẳng trách Thiên Tầm có tục tiên thảo, nguyên lai là xuất từ u tuyệt. Ha ha, thật tốt quá, đừng nói chế tạo một chi đội ngũ. 1 vạn chi cũng đủ rồi, Băng Thích Thiên mắt sáng như tuyết. Một đời đâu chưa từng thấy nhiều như vậy thảo dược. Còn đều là tuyệt tích, hắn quả thực không dám tin hai mắt của mình. Phi Nhi, không ngờ u tuyệt ở ngươi ở đây. Thật tốt quá, cậu nhìn thấy ánh dạng đông. Chỉ cần có đan dược, đội ngũ liền hội trưởng thành rất nhanh. Căn cơ cũng ổn, Ngự Thiên Tầm đồng dạng kinh ngạc. Nguyên lai u tuyệt cũng không có mất, vì tỷ tỷ nàng sở hữu. Hẳn là phụ hoàng sắp chia tay tiền chuyện cấp tỷ tỷ. Sau đó lại truyền cho Phi Nhi. Vậy cùng nhau nỗ lực lên. Hảo, vị lai tất thắng, 5 người cùng nhau hoan hô. Ta mang đại gia tham quan một chút, Dạ Phi Nhi dẫn bọn họ một bên tham quan vừa ăn hoa quả. Hết chương.